tỷ phu vinh dự, chương 146, trang phục nữ bộc, góc truyện audio.com. Mẹ nuôi, thực xin lỗi ta. Đường Y Lâm chân tay luống cuống, nhưng ánh mắt lại lóng lánh lấy nhàn nhạt quỷ dị. Rốt cục dì thở dài một tiếng, ngón tay theo ướt đẫm trong mật huyệt từ từ rút ra. Đường Y Lâm trong mắt dị sắc càng lớn, nàng bóng loáng yết hầu nhấp nhô bỗng chốc tựa hồ nuốt xuống không phải nước bọt mà là một đoàn hỏa. Ta không biết nuốt xuống bao nhiêu đoàn dục hỏa, dù là dành dụng dục hỏa theo một lần vỡ đê giống như sụp đổ mà hơi chút giảm bớt. Sau một lát của ta dục hỏa lại bắt đầu trầm tích dưới háng đại nhục bổng o không ô dần dần cao thẳng, sưng dị thương. Dì ngồi thẳng lên ôn nhu giống như cái thiếu nữ, đã nắm mấy chương vệ sinh giấy xoa xoa hai tay, mới yêu nhã mà kéo váy dài, gầy thân y nâng lên hai vú tại nhu hòa dưới ánh đèn lắc lư hai vòng sau khôi phục lại bình tĩnh. Lườm khẩn trương Đường Y Lâm liếc dì nhẹ nhàng lũng lũng gợn sóng tựa như mái tóc có chút thở dốc nói. Chuyện ngày hôm nay ngươi nếu tiết lộ nửa điểm đi ra ngoài ta sẽ không ngươi cái này con gái nuôi. Đường Y Lâm, bịch, bỗng chốc quỳ rạp xuống trên ghế salon, chỉ thiên phát thề. Mẹ nuôi ta Đường Y Lâm thề với trời tuyệt đối sẽ không đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Như có vi phạm lời thề thiên lôi đánh xuống, Trung Hàn không để ý tới ta. Dì hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc, được rồi, giúp ta cầm lên y tới. Thiệt là tiến đến cũng không gõ gõ cửa. Vừa tiếp nhận Đường Y Lâm truyền đạt áo, dì bỗng nhiên ngơ ngác hỏi. Tiểu Lâm, ngươi vừa rồi tiến đến lúc nói gì đó. Khinh khinh nói với ta, nàng trông thấy Trung Hàn. Đường Y Lâm rất kinh ngạc bộ dạng, dì càng là một bộ khó có thể tin biểu lộ. Điều này sao có thể, hắn cùng Tiểu Quân về công ty, không có khả năng tới nơi này. Nói sao, khinh khinh trong nhận thức Hàn sao, khinh khinh đã chứng minh là đúng là Trung Hàn giống như vụng trộm theo dõi mẹ nuôi. Mẹ nuôi như không tin, tự gọi điện thoại cho Trung Hàn, hỏi một chút hắn ở nơi nào. Đúng, dì phản ứng thần tốc lợi lạc theo trong sắc tay lấy điện thoại cầm tay ra. Ta chấn động, muốn lấy điện thoại di động ra tắt đi cũng đã không kịp. Cái kia du dương chuông điện thoại theo của ta trong túi quần truyền ra, lập tức tràn ngập toàn bộ ghế lô. Ta té hấp một ngụm hơi lạnh ám nói, thầm nghĩ lần này thật sự phải chết vểnh lên. Lý Trung Hàn, ngươi cút ra đây cho ta. Một tiếng nghiêm khắc quát lớn đem ta sợ tới mức té cứt té đái ta vừa giao thân xác thỏ ra bình phong, Đường Y Lâm tựu lớn tiếng thét lên. Trung Hàn, thực xin lỗi, ta đi ngang qua ta đi trước. Ta cong xuống eo hướng cửa ra vào di động khả dì sớm đã ngăn chờ đường đi của ta, nàng mắt hạnh trợn lên, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Ta sợ tới mức toàn thân run rẩy cũng không dám nữa xem dì mặt tranh thủ thời gian cúi đầu cùng đợi không biết trừng phạt. Đột nhiên, điện thoại của ta lại một lần nữa vang lên, ta âm thầm mừng rỡ, cũng mặc kệ dì có đồng ý hay không, ta vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, trong nội tâm khẩn cầu đây là công ty khẩn cấp điện thoại ta có thể mượn này thoát thân trở về xử lý. Ca, bọn hắn nói muốn 100 vạn, còn nói nếu như không để cho liền đem ta tiền dâm hậu sát, giết lại gian. Đầu bên kia điện thoại là Tiểu Quân òn ẻn thanh âm, cái này thông điện thoại đem ta sợ tới mức hồn phi phách tán. Tiểu Quân, ngươi đừng hoảng hốt, ngươi theo chân bọn họ ràng, có chuyện hào hào nói, ca cho bọn hắn 1.000 vạn. Góc truyện audio.com, ta tận lực che giấu run rẩy thanh âm, tích, ta lời còn chưa nói hết, điện thoại tựu dập máy. Ta cùng với Đường Y Lâm hai mặt nhìn nhau, bên tai nhưng lại gì lạnh được không thể lại lạnh thanh âm. Lý Trung Hàn, Tiểu Quân nếu đã bị mảy may tổn thương, ta lột da của ngươi ra. Sáng ngời rộng rãi trong dạp hào khí quái dị, TV LCD lên phát ra phấn khích tiết mục cùng rơi xuống đất thủy tinh trước phồn hoa đô thị phố cảnh đều không thể hấp dẫn ta cùng gì. Lúc này, nàng cặp kia xinh đẹp mắt phượng nhưng gắt gao chằm chằm vào ta. Ta buông xuống cái đầu, cực lực lảng tránh gì nghiêm khắc ánh mắt. Rộng thùng thình trên mặt bàn, ngoại trừ hai cây bốc hơi nóng sứ men xanh chén bên ngoài còn có ta vậy cũng áp điện thoại, tất cả mọi người vội vàng chờ đợi vơ vét tài sản điện thoại lại lần nữa vang lên. Đường Y Lâm đầu tiên đánh vỡ áp lực cục diện bế tắc nàng một bên dùng câu hồn con mắt khiêu khích ta, một bên thận trọng mà đối với dì nói. Mẹ nuôi Tiểu Quân nguyên lời nói là, ca, bọn hắn nói muốn 100 vạn còn nói nếu như không để cho liền đem ta tiền dâm hậu sát giết lại gian. Đó căn bản không giống như là Tiểu Quân bị bắt cóc sau đích ngữ khi a, dì trầm ổn gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên đến bây giờ ta còn không muốn báo động. Đường Y Lâm mỉm cười cho dì rót đầy trà thơm, Tiểu Quân thực nghịch ngợm, dì thở dài một hơi, nàng không phải nghịch ngợm mà là đang giúp nàng ca. Nếu như ta không có đoán sai, Tiểu Quân nhất định ở này gần đây, nói không chừng ở này gian trong tiểu lâu. Cái gì? Đường Y Lâm giật mình mà nháy mắt ta cũng ngoài ý muốn đến cực điểm. Hừ, có cái gì kỳ quái? Ngươi cho rằng Tiểu Quân rất đần sao? Cả ngươi cũng dám theo dõi ta, Tiểu Quân cũng không dám theo dõi ngươi. Dì hung hăng trừng mắt ta, ta tranh thủ thời gian càng làm cúi đầu, trong nội tâm yên lặng mà hôn rồi Tiểu Quân 3000 lượt. Tiểu Quân lại cứu ta một mạng, ít nhất ta hiện tại còn sống. Mẹ nuôi, vậy bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta cũng không thể ở chỗ này làm các loại a, không bằng gọi Trung Hàn về trước đi. Đường Y Lâm hiển nhiên là muốn giúp ta giải nguy, trong nội tâm của ta mừng thầm. Các loại tránh được một kiếp này, nhất định phải hào hào khao thưởng Đường Y Lâm, muốn mặc áo cưới vậy sao? Ta thỏa mãn nàng là được. Lý Trung Hàn, tìm được Tiểu Quân tựu lập tức về nhà. Sự tình hôm nay ngươi dám đối với Tiểu Quân lộ ra một chữ, ta tuyệt không tha cho ngươi. Dì đột nhiên như thiểm điện ra tay vặn chặt lỗ tai của ta. Trời ạ, ta đều nhanh xem như lão nam nhân, dì còn tưởng là lấy trước mặt người khác vặn tai ta đó, thật sự là mất mặt. À hát ôi, ta biết rõ ta cái gì cũng không biết nói, cái gì đều không phát hiện, cái gì đều quên. Ôi, phụt, Đường Y Lâm che miệng bật cười. Ta ngắm dì liếc phát hiện nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, tuy nhiên ánh mắt hung hàn, nhưng đẹp như tiên nữ. Dì giận dữ mắng mỏ, còn không mau cút đi, tai ta đó cay đau nhức. Ngươi không buông tay, ta như thế nào lăn? Phụt, Đường Y Lâm vừa cười, lần này nàng cười đến cười run rẩy hết cả người, sóng sữa ngập trời. Đi ra Thủy Nguyệt Hiên quán rượu, ta nhìn chung quanh, lại như thế nào cũng nhìn không thấy Tiểu Quân. Nếu quả thật như gì theo như lời, Tiểu Quân ngay tại gần đây, cái kia hôm nay ta bạo lộ hành tích tại quán rượu cửa ra vào, Tiểu Quân tựu nhất định sẽ hiện thân. Hừ, cùng ta chơi chơi trốn tìm sao? Tiểu Hồ Ly, xem ta như thế nào bắt được ngươi. Gocchuyenaudio.com Nhớ tới khi còn bé cùng Tiểu Quân chơi chơi trốn tìm, thua vĩnh viễn đô là ta. Bởi vì ta vĩnh viễn là bại hoại, Tiểu Quân vĩnh viễn làm cảnh sát, thế nhưng mà cảnh sát tìm không thấy bại hoại sẽ khóc, không có biện pháp, bại hoại đành phải chui đầu vô lưới, lại để cho cảnh sát bắt được. Nhưng lần này ta muốn bắt đến Tiểu Quân, sau đó ta muốn hảo hảo mà sực nàng, làm đến nàng cầu xin tha thứ mới thôi. Ta bắt đầu dạo phố, nhìn xem tiệm sách, nhìn một cái cửa hàng bán hoa, mua kem còn uống nước có ga, nhưng ta thủy chung chú ý sau lưng. Không lâu, một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng rơi vào mắt của ta, góc đích ánh mắt xéo qua, ta cười thầm, hồ ly lộ cái đuôi. Tiên sinh, đi lên ngồi một chút mà, mới đến gái ngực to nhé, song phi thổi tiêu mọi thứ tinh thông nhé. Quẹo vào một đầu cũng không náo nhiệt đường đi, ta thiếu chút nữa cùng một cái nùng trang diễm mạt nữ lang trước mặt đánh lên, nhưng nữ lang một chút cũng không có bị làm sợ, trái lại, nàng cười rung động như hoa. Ta linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái lại để cho Tiểu Quân hiện thân đích phương pháp xử lý. Bao nhiêu tiền nha, ta đột nhiên rất háo sắc bộ dạng, nữ lang hướng ta vứt ra một cái mị nhãn. Ôi, đẹp trai như vậy tiên sinh, sẽ không thu ngươi rất quý á, lên trước đi nói sau. Lầu 3D tòa gọi Tiểu Phương. Tiểu Phương có ngươi xinh đẹp không? Khanh khách so với ta xinh đẹp nhiều hơn. Có ngươi ngực bự sao? Khanh khách ngươi thực sắc phải hay là không vừa ý tỷ tỷ ta? Ân ta cho ngươi đánh 80. Giảm giá, 80, giảm giá mắc như vậy nha. Ta trước nghe tỷ tỷ hương không thơm. Ta đang mặt mày hớn hở mà cùng ngăn phố nữ lang tán tỉnh, đột nhiên đầu tê dần, một khối vỏ chuối nện vào đầu của ta lên. Ta quay đầu nhìn lại thiếu chút nữa bật cười, Tiểu Quân đứng cách ta tam công xích xa địa phương tức giận mà trừng mắt ta, trong tay còn cầm mấy cây hương tiêu. Lý Trung Hàn, chân của ta cũng rất thơm, Tiểu Quân dậm chân, có lẽ giận thật à, khóe miệng nàng còn dính có một điểm chuối tiêu. Ta không cười, chỉ là dùng sức gật gật đầu, chân của ngươi xác thực rất thơm, bởi vì ta ngửi qua. À hát, xoái man, tiểu nữ hài không có ý nghĩa á, như vậy đi ta cho ngươi đánh chiết khấu 70%. Gặp ta nhìn không chuyển mắt mà nhìn xem Tiểu Quân, nữ lang nóng nảy. Nếu không 60, đây là giá thấp nhất á. Tiểu Quân giận tím mặt, nàng tức giận phình mà đi đến nữ lang trước mặt, đem trong tay chuối tiêu ngã trên mặt đất. Người cho không hắn, hắn cũng không thể dùng, bởi vì hắn là con rùa đen vương bát đàn. Nói xong, cũng mặc kệ nữ lang phản ứng, Tiểu Quân quay người bỏ chạy, chạy trốn như con thỏ đồng dạng nhanh. Ta cười ha ha, tranh thủ thời gian đuổi theo. Nhộn nhịp phố xá trình diễn đại suất ca truy tiểu mỹ nữ lãng mạn hình ảnh, nhưng Tiểu Quân cơ linh ta ở đâu có thể bằng, trong chớp mắt Tiểu Quân vừa muốn thoát đi tầm mắt của ta, ta lòng nóng như lửa đốt, tranh thủ thời gian quát to một tiếng. Ôi, ta gọi hết đón lấy ngồi xổm mà, giả ra thống khổ không chịu nổi bộ dạng. Cuồng chạy bên trong đích Tiểu Quân cứ thế mà dừng bước lại, cẩn thận quay đầu lại nhìn quanh, quả nhiên rào hoạt dị thương. Ta đầu óc một chuyến, dứt khoát một cái như con lật đật lười lăn lăn, ngã sấp trên đường. Trên đường người đi đường nhao nhao ghé mắt, đã có tấm lòng yêu mến nhân sĩ vây quanh. Tiên sinh, ngươi làm sao vậy, cần gọi điện thoại gọi xe cứu thương sao? Góc chuyện audio.com, ta tranh thủ thời gian lắc đầu, ánh mắt lại chăm chăm vào một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh chạy vội mà đến. Ca, ca, trong nháy mắt đó ta mắng to chính mình hèn hạ vô sỉ, rõ ràng dùng loại này hạ lưu thủ đoạn lừa gạt tiểu quân đồng tình. Các loại thơm ngào ngạt tiểu quân bổ nhào vào trên người của ta, ta phát hiện trong mắt của nàng thậm chí có nước mắt. Người cái này gạt người con rùa đen vương bát đàn. Tiểu quân lập tức theo ta cười trộm trên nét mặt biết được nàng lại bị lừa, nàng nổi giận đùng đùng mà đứng lên còn muốn chạy. Bất quá ta lần này động tác so con thỏ mau hơn, hai tay như thiểm điện xuất kích đem đáng yêu tiểu quân ôm vào trong ngực. Thả ta ra, ngươi cái này lừa đảo. Tiểu quân lại uốn éo lại đẩy, cả trước ngực hai cái đại con thỏ đều dùng tới, khiến cho ta rất khó chịu. Đương nhiên, hai cánh tay của ta kiên cố, tiểu quân giãy giụa cả buổi cũng mệt mỏi được hơi thở dồn dập. Con rùa đen vương bát đản hô. Hô, đã biết rõ mắng câu này, sẽ không điểm mới lạ tươi sốt từ. Ta nghe tiểu quân như thác nước mái tóc, vậy thì con rùa đen vương thất trứng, con rùa đen vương sáu trứng. Con rùa đen vương một trứng, con rùa đen không có trứng, khanh khách. Nói xong lời cuối cùng con rùa đen không có trứng, tiểu quân rõ ràng cười khanh khách lên. Chân nhỏ một đập mạnh công bằng, vừa vặn đập mạnh ở bên trong mũi chân của ta. Ta thống khổ mà đem hở ra hạ thể đỉnh tại tiểu quân dưới bụng một hồi loạn chọc, tiểu quân lập tức mặt đỏ tới mang tai, cực kỳ thẹn thùng, thật sự đẹp tới cực điểm. Chúng ta nhanh về nhà a, ta một câu hai ý nghĩa tiểu quân lại đã cho ta muốn về nhà sực nàng. Nàng dùng sức lắc đầu, ta chỉ tốt giải thích, mẹ tức giận muốn chúng ta về nhà chờ lệnh, bảo ngươi không muốn theo dõi mẹ, ngươi tựu không nghe, lần này biết sai rồi a. Ca, các ngươi tại trong rạp chuyện gì xảy ra, mụ mụ vì cái gì giống được lớn tiếng như vậy? Tiểu quân dùng ánh mắt linh động xem ta, ta biên một bộ lời nói dối, ta trốn ở ghế lô trong bình phong được mẹ phát hiện, mẹ đã cho ta là tặc cho nên hô to gọi nhỏ. Người lỗ tai đều sưng lên, phải hay là không mụ mụ vặn vắt. Tiểu quân quyết lấy cái miệng nhỏ nhắn ôn nhu mà xem ta lỗ tai. Liên tục tình ý theo từng giọt cũng có thể thấy được đến ta quá hưởng thụ tiểu quân nhu tình. Vô ý thức hở ra hạ thì càng ngày càng cứng rắn. Thực cảm ơn tiểu quân điện thoại, càng làm ca theo trong nguy hiểm kiếm đi ra, ca hiện tại tốt muốn làm ngươi. Ta nhịn không được hôn rồi tiểu quân một ngụm, ngươi càng ngày càng không có lễ phép, tiểu quân mặt băng bó, sáng ngời trong ánh mắt lại tràn ngập thẹn thùng vui vẻ, đùi hữu ý vô ý mà đụng hai cái hạ thể của ta. Ta gian nan mà gọi ra một hơi, đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện đối với phố có một nhà tình thú cửa hàng, mặt tiền cửa hàng không nhỏ, khách nhân lại không nhiều. Đầu óc của ta nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên nắm lên tiểu quân tay tựu hướng tình thú cửa hàng đi đến. Ai nha ca, ngươi xem chuyện này để làm gì? Buồn nôn chết rồi, vừa bước vào tình thú cửa hàng, tiểu quân tựu mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Những cái, kia rực rỡ muôn màu tình thú vật phẩm thật khiến cho người ta xem thế là đủ rồi, tựu là ta cũng phanh nhưng tâm động, huống chi là ngây thơ tiểu hương quân. Tiên sinh tốt, cần phải mua cái gì? Nhân viên cửa hàng là một cái tai to mặt lớn trung niên nhân, có điểm giống Đỗ Đại Duy, nhưng so Đỗ Đại Duy thuận mắt nhiều hơn. Góc chuyện audio.com, ta hướng nhân viên cửa hàng thì thầm hai câu, nhân viên cửa hàng lập tức minh bạch nhất chỉ bên cạnh quầy hàng. Cái kia chính là kiểu mới nhất ngày hệ manga trang, có nữ hoàng, nữ bộc, nữ vu, nữ trung yêu. Ánh mắt ta sáng ngời, chỉ vào một bộ hắc bạch chủ sắc phố có màu đỏ nơ con bướm cùng màu bạc viền tơ lụa tụ lại trang phục nữ bộc. Tựu cái này, di nhân viên cửa hàng giơ ngón tay cái lên, thấp giọng khen. Tiên sinh thật sự là tốt thưởng thức hảo nhãn lực. Bạn gái của ngươi xuyên, đeo cái này trang phục nữ bộc với ngươi. Này nọ ie ie, bao ngươi tinh tận người. Thoải mái, ha ha tinh tận người thoải mái. Muốn cái này a, ta cười tùm tìm mà bỏ tiền bao, trong nội tâm lại mắng to, ngươi cái này heo mập phải hay là không muốn nói. Tinh tận người vong, cái gì nha, Lý Trung Hàn, ta cho ngươi biết, ngươi mua chính ngươi xuyên, đeo. Tiểu quân tròng mắt nhanh rơi ra đã đến, quay người tựu muốn chạy. Ta nắm chặt tay của nàng, tại nàng bên tai nói hai câu, nàng oán hận mà chừng ta liếc. Ta cười hỏi nhân viên cửa hàng, có thể hay không mặc thử bỗng chốc, có thể, đương nhiên có thể, chúng ta có chuyên môn mặc thử gian. Nhân viên cửa hàng rất lễ phép mà đẩy ra một gian không lớn không nhỏ gian thay đồ, ta ôm tiểu quân nửa nửa túm mà đi vào. Mở đèn lên quang, đây càng y gian nếu so với sở huệ nội y trong tiệm gian thay đồ lớn hơn, thậm chí còn có hơi lạnh. Lý Trung Hàn, ta mặc ngươi nhưng không cho mua cho đường y lâm. Tiểu quân không thể làm gì mà trừng mắt ta. Đương nhiên, chỉ cần tiểu quân mặc ca tựu không mua những này quần áo cho bất kỳ nữ nhân nào. Hơn nữa, bộ y phục này cũng chỉ có Tiểu Quân mặc vào đến mới tốt xem. Mắc cờ chết được á, như vậy sắc quần áo ta một cái ngây thơ mỹ nữ sao có thể xuyên, đeo. Thật đáng ghét, Tiểu Quân vừa nói chán ghét một bên xem xét xinh đẹp trang phục nữ bộc. Bộ này thứ đồ vật xác thực tinh mỹ, Tiểu Quân tâm đã dục dịch tăng thêm ta cực lực rượt dây, nàng rốt cục chậm rãi cởi áo ngoài. Đem mặt xoay qua chỗ khác, bằng không thì ta không mặc. Tiểu Quân dậm chân, ta vội vàng đem mặt xoay qua chỗ khác, nghĩ thầm đợi lát nữa xem cũng đồng dạng. Cuồng hỉ ở bên trong, ta nhắc nhở một câu, Tiểu Quân, đừng mặc áo lót những cái. Kia quần áo đều không mặc áo lót ở, biến thái. Buồn nôn, phát minh những ngày hạ lưu quần áo người hết thảy nên chụp tới xử bắn, cầm lấy đi cho chó ăn. Tiểu Quân lầu bầu lấy, ta cực lực chịu đựng mới không có bật cười. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, 5 phút đồng hồ sau Tiểu Quân dùng òn èn thanh âm nói cho ta biết. Mặc á, muốn xem cũng sắp xem hết tự thoát. À hát, oh my god, Tiểu Quân, ngươi khả ngàn vạn đừng thoát, ta hai đầu gối quỳ xuống, quỳ gối một cái xinh đẹp động lòng người người hầu trước mặt. Cái kia trong suốt làn váy tiêm mỏng tạp dề tinh mỹ đai an toàn, siêu mộng ảo đường viền hoa. Quả thực tựu là tiên tay áo thiên nghê, làm cho người cảm nghĩ trong đầu liên tảng. Tiểu Quân phảng phất trở thành thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp thể, nàng linh lung huyền chuyển dáng người đạt được thỏa đáng nhất, hoàn mỹ nhất thuyết minh. Không cần phải nói, nàng tựu là trên thế giới tình cảm nhất nữ bộc dương VT của ta thoáng cái cứng rắn tới cực điểm. Xem xong rồi tựu thoát ít như vậy vài vóc cả bờ mông đều không có che hết. Tiểu Quân lớn tiếng hờn dỗi, nàng một câu nhắc nhở ta. Gocchuyenaudio.com, ta đem Tiểu Quân xoay qua chỗ khác, thình lình đã gặp nàng hoàn mỹ lưng ngọc tính cả bờ mông đều lõa lồ đi ra, mềm mại eo thon lên hoành buộc lên một đầu nhỏ dây thừng. Ta rốt cuộc không thể chịu đựng được theo trên mặt đất nhảy lên, như thiểm điện cởi quần, móc ra sưng đã lâu đại nhục bổng o không ô, dán hình cầu bờ mông, đem đáng yêu Tiểu Quân đổ lên trước gương. Ai nha, chán ghét, ta biết ngay loại này hạ lưu quần áo sẽ để cho người đồi bại. Hừ, chán ghét chết rồi, đỉnh lại đỉnh không được. Ta lòng như lửa đốt mà đờ lấy Tiểu Quân vểnh lên nhỏ cặp mông, đem đại nhục bổng o không ô đỉnh tại dính trượt lõm chỗ quy đầu tại huyệt mềm khẩu hơi chút dừng lại liền thẳng chọc mà vào. Đã có dĩ vãng kinh nghiệm ta cẩn thận từng ly từng tí mà đâm vào một nửa tựu dừng lại. Tiểu Quân cực lực mà tách ra hai chân, trong gương nàng ngốc khẩn trương. Đã có lần này giảm sóc nàng thở gấp tần suất giảm xuống, một đôi xinh đẹp mắt to ôn nhu rất nhiều ta ôn nhu hỏi. Có phải như vậy hay không tựu không ghét ca? Ô chán ghét, ai kêu đồ đạc của ngươi như vậy thô, có thể điểm nhỏ thì tốt rồi. Tiểu Quân tiếp tục òn èn mà chửi bậy, ngây thơ dung mạo làm cho ta dục vọng bừng bừng phấn chấn. Vừa thô vừa to gắng gượng côn TH. Tê tại chặt khít trong nhục huyệt chậm chạp đi về phía trước tuy có DM thủy thoải mái, nhưng tổng cảm giác muốn hoàn toàn tiến vào có chút khó khăn. Ta đem Tiểu Quân một chân nâng lên, khoác lên trên bàn trang điểm, hiện lên gà đứng một chân xu thế. Ta thử tiếp tục xâm nhập rốt cục đem đại nhục bổng o không ô hoàn toàn cắm vào huyệt mềm của nàng bên trong. Thật chặt a hát, ca chúng ta đi về nhà a, Tiểu Quân thấp giọng cầu khẩn ôm hai tay của ta đặt tại trên vú của nàng, tựa hồ so với ta càng gấp không thể chờ. Ta thừa cơ xoa nắn nàng đạn tay núm vú, hôn lên nàng mềm nhẵn cổ, hạ thể nhẹ nhàng rút. Ra một nửa, một hồi cấp tốc đốt vào, Tiểu Quân cầu khẩn càng tăng lên, ta bất vi sở động côn TH. Tê như gió bão mưa rào đánh trắng noãn lỗ, trong gương nữ nhân giọng dịu dàng cầu xin thương xót cái kia thống khổ thần sắc lại cùng một bộ phim ở bên trong nữ bộc tương tự. Trong trí nhớ cái kia nữ bộc nhận hết lăng nhục. Tại sao phải về nhà? Ta tự muốn ở chỗ này làm ngươi, ta là của ngươi chủ nhân, ngươi là nô lệ của ta, ta muốn ở nơi nào làm ngươi ngay tại ở đâu làm ngươi, ngươi cái này ti tiện nô lệ nghe rõ ràng sao? Ta không làm nô lệ, ta muốn làm chủ nhân. Tiểu Quân rồi đột nhiên phản kháng, đây càng gia tăng ta làm nhục nàng xúc động, ngón tay thật sâu lâm vào kiều nộn trong nhũ nhục. Ca hiện tại tự cho ngươi làm chủ nhân, ca nguyện ý làm Tiểu Quân nô lệ. Ừ, không còn kịp rồi á, muốn đái ta nước tiểu ở chỗ này có thể hay không được phạt tiễn. Ta một bên đại lực rút ra đút vào, một bên gào rú. Phạt tiễn tựu phạt tiễn, lời còn chưa dứt dưới bụng thì có ẩm ướt cảm giác ta cúi đầu xem xét đũng quần bộ vị đã ướt đẫm một mảng lớn, hiển nhiên là Tiểu Quân DM Thủy gây nên. Nàng đạt tới cao trào thời gian càng lúc càng ngắn, DM Thủy ngày càng nhiều. Ta nổi lên khí lực lại là một vòng như gió bão mưa rào đút vào hơn 30 sau đó, Tiểu Quân nhẹ ném vùng mái tóc lớn tiếng nói. Ca, đái, ta cũng muốn đái, quy đầu đột nhiên run lên, nóng hổi tinh dịch bắn ra mà ra, rót đầy Tiểu Quân huyệt mềm. Ta suy nghĩ Tiểu Quân lần này sẽ thụ thai sao? Dì có thể chịu được Tiểu Quân mang thai con của ta sao? Góc chuyện audio.com. Dì ta xinh đẹp gì, ngươi cao trào lúc có thể hay không cũng như Tiểu Quân như vậy đi tiểu. Ô ca, ngươi có phải hay không nước tiểu tại ta bên trong? Tiểu Quân cảm giác được, đương nhiên rồi, nóng nóng, ngứa, thích không, sẽ phình bụng sao? Không biết, gạt người, về đến nhà, băn khoăn trùng trùng điệp điệp ta hay là thổi bay tập kết số. Vì ứng phó gì trừng phạt ta khổ tư thượng sách quyết định triệu tập Đái Tân Ni cùng Trương Ngôn Ngôn hỏa tốc chạy đến trong nhà, chỉ cần các nàng tại, gì lại hung hãn cũng không trở thành đối với ta đánh đập tàn nhẫn. Vừa để điện thoại xuống, trong nội tâm không hiểu bất an, cảm giác cảm thấy trợ uy đoàn đội hình không đủ cường đại ta còn gọi là lên phản ước. Vừa tắm rửa hết Tiểu Quân lại thập phần lạnh nhạt, dù sao cực khổ vô luận như thế nào cũng sẽ không rơi xuống trên đầu nàng. Gặp ta lòng như lửa đốt, trưởng nắm cái má Tiểu Quân đảo tròn mắt tử cho ta ra một cái chú ý cùi bắp. Đem Đường Y Lâm gọi tới cũng không cần sợ á, mụ mụ hiện tại ưa thích Đường Y Lâm quá nhiều yêu thích ta, ta bị mụ mụ từ bỏ. Ta gật đầu đồng ý, nghĩ lại, hay là coi như. Đường Y Lâm cùng Đái Tân Ni hai người này đều là mắt cao hơn đầu đích nhân vật, nếu động cùng một chỗ cho dù gì không trừng phạt ta, đoán chừng ta cũng sẽ phiền chết ai. Tiểu Quân có đôi khi tuyệt đỉnh thông minh, có đôi khi lại ngốc đến muốn chết, thật sự là 3000 năm nay ít có cực phẩm. Ta nhẹ nhàng mà hôn lên Tiểu Quân cặp môi đỏ mọng, an ủi. Ca vĩnh viễn đô sẽ không vứt bỏ Tiểu Quân. Tiểu Quân đỏ mặt trợn mắt nhìn ta một cái. Lại muốn lừa gạt ta xuyên, đeo trang phục nữ bộc sao? Ta vừa tắm rửa. Trang phục nữ bộc quá hạn á, hiện tại lưu hành Bạch Tuyết công chúa trang, Tiểu Quân có nghĩ là muốn thử một chút. Ta âm thầm giễu cợt Tiểu Quân một phen vẻ gượng ép, cô gái nhỏ này đã khó chịu được không hợp thói thường, cùng thanh thuần hình tượng khác khá xa, ta không khỏi cảm thán đại nhục bổng o không ô uy lực. Tiểu Quân con mắt sáng ngời, mãnh liệt gật đầu. Hừ, ta vốn chính là công chúa. Gặp Tiểu Quân mắc câu ta thừa cơ rực dây. Ca lần này không làm vệ binh, liền làm nhỏ người lùn. Bảo hộ Bạch Tuyết công chúa, bảo hộ Tiểu Quân. Tiểu Quân tuy nhiên văn hóa tiêu chuẩn không cao, nhưng đối với cổ tích manga biết chi rất nhiều. Bạch Tuyết công chúa cùng bảy chú lùn câu chuyện đoán chừng nàng đều có thể đọc lau lau. Hôm nay được ta một phen đầu độc, nàng chớp chớp xinh đẹp mắt to, hưng phấn được tả diêu hữu hoàng. Ta không muốn làm chủ nhân, ta muốn làm Bạch Tuyết công chúa. Ta cũng không cho làm nô lệ, liền làm của ta nhỏ người lùn. Ta mãnh liệt gật đầu. Không tệ, không tệ, nhỏ người lùn dũng cảm không sợ chung với cương vị công tác. Bất quá, nhỏ người lùn rất háo sắc, rất hỉ hoan tiến vào Bạch Tuyết công chúa trong quần đông sờ tây sờ. Tiểu Quân mặt đỏ lên, lập tức chửi ầm lên. Ta phóng bảy cái đại giám thí, xem bọn hắn còn không ra. Ta sững sờ, Tiểu Quân lại trước cười khanh khách lên. Thật là kỳ quái, người khác thô lỗ làm cho người sinh ghét, Tiểu Quân thô lỗ ta lại có thể sinh tình. Dễ nghe tiếng cười còn chưa ngừng, ta đã xuân tâm nhộn nhạo côn th. Tê bạo chứng, thật muốn tiến vào Tiểu Quân trong váy ngắn sờ loạn một trận. Tiểu Quân vụng trộm ngắm đến, vừa vặn cùng ta chống lại mắt, bốn mắt giao tiếp, lập tức hỏa hoa văng khắp nơi, điện được thân thể của ta cốt tê dại. Góc chuyện audio.com, vừa định tiến thêm một bước chuông cửa đột nhiên vang lên. Đoán chừng là Đái Tân Ni Phương gia đến. Những ngày này cùng nàng khó được gặp mặt một lần, trong nội tâm của ta tràn ngập vô cùng cuồng nhiệt khát vọng. Ta tranh thủ thời gian ném tức giận Tiểu Quân, vội vội vàng vàng mà chạy tới mở cửa chuẩn bị cho Đái Tân Ni đến một cái gâu ôm. Nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới, người tới không phải Đái Tân Ni mà là Đường Y Lâm, nàng dáng tươi cười ngọt ngào, trong đôi mắt một mảnh ngập nước. Ta tâm thần bất định bất an hỏi, người mẹ nuôi đâu này? Đường Y Lâm dướn cổ lên, hướng trong phòng nhìn quanh hai cái, quay đầu lại kiều mị nhìn ta liếc. Mẹ nuôi đi Quách Vịnh Nhàn ra, buổi tối cũng không trở lại, nàng phân phó ta xem thật kỹ lấy các ngươi. Tiểu Quân chậm gì gì sáng ngời đến thân thể của ta bên cạnh, nàng trong mắt tràn ngập địch ý. Y Lâm thì tốt quan tâm chúng ta a hát, Đường Y Lâm tựa hồ cũng không e ngại Tiểu Quân, nàng xuất ra một cái đóng gói hộp cười hì hì nói. Ta chỉ quan tâm Tiểu Quân, hôm nay ta muốn đích thân xuống bếp làm cho thứ đồ vật cho ngươi ăn. Ta cùng Tiểu Quân đối với Đường Y Lâm trù nghệ không có hứng thú, đối với cái kia đóng gói hộp đi chú mục lễ, bởi vì đóng gói hộp nhìn rất quen mắt, có giống như đã từng bái kiến cảm giác. Ta vừa định hỏi thăm đóng gói trong hộp là vật gì, Đường Y Lâm đã yêu nhã mà xốc lên đóng gói hộp, bên trong rõ ràng là một kiện đỏ thẫm chủ sắc khảm nạm có hồng bảo thạch nơ con bướm, màu vàng viền tơ lụa trang phục nữ bộc. Cùng ta đưa cho Tiểu Quân trang phục nữ bộc nhan sắc cùng hình dáng trang sức có chút bất đồng, nhưng kiểu dáng giống như đúc đã gợi cảm vừa đáng yêu. Ta lập tức cười ha ha, Tiểu Quân tức giận mà dậm chân một cái tiến vào phòng ngủ của nàng. ta lập tức ăn nằm với nhau. Đường Y Lâm, cám ơn người đã cứu ta. Đường Y Lâm duỗi ra ngón trỏ đâm bỗng chốc của ta sống mũi. Người cứu chính người à, nói cái gì đều bị ngươi đã nghe được, mẹ nuôi mặt mũi cũng bị mất. Thiệt là, nữ nhân tư mật có thể nghe lén sao? Rõ ràng còn theo dõi ngươi gì, ngươi lần này thảm rồi. Ta tim đập rộn lên, gì đến cùng theo như ngươi nói cái gì? Đường Y Lâm cười nói, nàng nói về sau không muốn gặp lại hai người các ngươi nghịch ngợm gây sự quỷ, đi Quách Vịnh Nhàn ra trụ liễu cho các ngươi chính mình thẳng mình. Ta thầm nghĩ gì đi Quách Vịnh Nhàn nhà ở rất tốt, đến một lần ta có thể không kiêng nể gì cả mà cùng tiểu quân hoan ái. Thứ hai, Đái Tân Ni e ngại gì, chỉ cần gì không tại, Đái Tân Ni nhất định sẽ thường xuyên đến trong nhà, đến lúc đó ta có thể hưởng thụ đến đông đủ người chi phúc. Nghĩ vậy, ta nếu không khó qua, ngược lại mặt mày hớn hở. Gặp Đường Y Lâm cầm trang phục nữ bộc trái xem phải xem, ta chừng nàng liếc. Người cũng thật là cùng gì nói ta phía dưới vật kia bao nhiêu, dài hơn, người có lầm hay không? Hì hì, ăn ngay nói thật nha. Đường Y Lâm che miệng bật cười, mang theo trang phục nữ bộc nhanh như chớp chạy vào toilet. Ta thừa dịp đúng lúc này đi vào tiểu quân gian phòng. Mềm mại trên mặt giường lớn tấm đệm được tuyết trắng, một cái mềm mại tuyết trắng gối đầu được tiểu quân đặt ở dưới bụng trong lúc lơ đãng lót bờ mông. Nàng không đếm xỉa tới mà lật xem lấy một vài sâu sắc. Cách Lâm, Gillian cổ tích, tập tranh, phảng phất xinh đẹp bạch tuyết công chúa đã nhảy ra tập tranh, hóa thân trở thành thanh tú thoát tục Lý Hương Quân. Góc truyện audio.com, ta bò lên giường, đặt ở tiểu quân trên người, nàng cái kia vểnh lên bờ mông vừa vặn đỉnh tải của ta dưới đũng quần. Đi ra ngoài, với người Đường Y Lâm thân mật đi. Tiểu quân không kiên nhẫn mà ồn ào, nhưng ta biết rõ tiểu quân không muốn làm cho ta đi ra ngoài, nếu không nàng sẽ đẩy ra ta. Ca muốn tiểu quân mà, ta hôn môi nàng tuyết trắng cổ, hai tay lẻn vào áo hai giây, ôn nhu mà cầm chặt hai bé thỏ trắng. Vượng, về sau ta không tin nữa lời của ngươi. Mắng xong ta tiểu quân một mình đọc qua tập tranh. Ta rất ngạc nhiên, bởi vì những ngày tập tranh chỉ thích hợp 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử xem, tiểu quân đã 18 tuổi, chẳng lẽ suy nghĩ của nàng cùng tình cảm vẫn đang dừng lại tại 10 tuổi sao? Ta làm bộ rất ủy khuất, cái kia trang phục nữ bộc cũng không phải ta mua. Tiểu quân không tin, lắc lắc nàng xinh đẹp tóc dài. Trùng hợp như vậy, cùng ta xuyên, đeo cái kia kiện không sai biệt lắm giống như đúc. Hừ, cho dù không phải ngươi mua cũng là ngươi gọi nàng mua. Cách Chương.